Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 990, uy hiếp. Canh 2, Sở Ly cười nói, mặc kệ nó, qua một ngày tính một ngày, nói không chừng lại quá 7 ngày. Hoàng thượng biết hạ chỉ triệu ta trở về đâu? Không có khả năng, Hứa Hoàn Đức nói, chúng ta vị này hoàng thượng tính khí ta hay là biết đến. Dù cho sai cũng biết sai đến cùng, không lại bỏ dở nửa chừng, tuyệt không cho phép uy nghiêm thụ tổn hại, thà rằng hối hận cũng muốn sai xuống dưới. Như thế nói đến, hắn biết một mực ở lại đi. Tiêu Kỳ nhíu mày hỏi, Hứa Hoàn Đức nói, dù cho có người cầu tình, y theo hoàng thượng tính khí, sợ là không có một năm nửa năm, rất khó đổi chủ ý. Hoàn hảo chỉ có một năm nửa năm. Sở Ly cười nói, nếu là hắn một mực không đổi chủ ý, ta còn thực sự muốn ở lại bên này. Hắn đối thiên thần khát vọng ngày càng nhiều bức thiết, khắp nơi nhận áp chế, không thể tự do tung hoành, ngực một mực kìm nén một hơi không được phát tiết, cảm thấy mình thẹn với trùng sinh một thế tế ngộ. Hứa Hoàn Đức nói, đây là tự nhiên. Sở Ly, ta phát hiện người ý nghĩ bên trong có chút nguy hiểm manh mối. Đối hoàng thượng có mất cung kính. Nếu là cung kính như vậy, khó thành thiên thần. Sở Ly lắc đầu. Sở Ly, ngươi tuy ngút trời kỳ tài, thậm chí càng thắng đại lôi âm tự pháp viên, nhưng muốn thành tựu thiên thần lại là muôn vàn khó khăn. Tốt nhất vứt bỏ ý tưởng như vậy, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Hứa Hoàn Đức lắc đầu, đứng lên nói, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh. Sở Ly gật đầu, đi, ta vừa mua tòa nhà đi. Đi ta bên kia. Hứa Hoàn Đức lắc đầu. Sở Ly ưng thuận, cùng Tiêu Kỳ theo Hứa Hoàn Đức xuống tửu lâu. Ba ngoặt hai ngoặt, vào một điều chật hẹp hẻm nhỏ. Sau đó trở về một hộ tầm thường nhân ra. Nơi này nơi ở cùng Sở Ly mua ngàn kém vạn xa. Chật hẹp thấp bé. Hứa thống lĩnh. Sở Ly quan sát bốn phía. Hứa Hoàn Đức lắc đầu nói, tiền ngược lại có thể lấy ra, nhưng thực tế không cần thiết. Còn nữa, nói cũng không nên gióng trống khua chiêng. Mua cái tốt đi một chút nhi tòa nhà không? Khó a, tốt tòa nhà quá dễ thấy, không có đủ thực lực bảo hộ không được. Hứa Hoàn Đức lắc đầu nói, mua cũng sẽ bị chiếm đi. Thành nội trị an như vậy kém. Sở Ly nhíu mày. Hứa Hoàn Đức nói, bên ngoài không có vấn đề, nhưng đừng quên nơi này có võ lâm nhân vật, thành thủ tuy cũng là cao thủ, lại không quản được thành nội tất cả ngõ ngách. Một đen một trắng từ xưa giống nhau. Kia địa hạ là ai nói đến tính? Sở Ly nói. Hứa Hoàn Đức đẩy cửa ra đi vào. Bên trong tiểu viện chỉ có một mảnh vườn hoa. Vườn hoa bên cạnh là một cái bàn gỗ, bị gió thổi dầm mưa, pha tạp cũ nát. Ba người ngồi tới bàn gỗ một bên. Hứa Hoàn Đức pha trà, thở dài nói, địa hạ chi chủ vốn là một vị thiên phu trưởng, họ Hứa, tên Quảng Dương, từng là Nam Cương đại tướng, quanh năm cùng Đại Trịnh giao chiến, sau này hoạch tội bị đày đi đến bên này. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Hứa Hoàn Đức tiếp tục nói, cái này Hứa Quảng Dương cũng cùng ngươi một loại phế đi võ công đến nơi đây, nhưng hắn võ công là bị triều đình phế bỏ, sau đó ném tới nơi này. Không nghĩ tới hắn rất nhanh khôi phục võ công, thống hợp bốn thủ hạ, trở thành thành nội lão đại, không ai dám trêu chọc. Hoàng thượng biết rõ à? Biết rõ, thật đúng là có hứng thú. Sở Ly lắc đầu nói, hắn lúc trước liền là bị bí vệ phủ lật đổ. Hứa Hoàn Đức lắc đầu nói, đối chúng ta bí vệ phủ hận thấu xương. Tiêu Kỳ đại mi nhíu càng chặt hơn. Kia Hứa thống lĩnh đánh không lại hắn. Sở Ly nói. Hứa Hoàn Đức lắc đầu. Hắn tu vi hiếm thấy cao, ta không phải là đối thủ. Hơn nữa dưới tay hắn bốn tên kia cũng đều là cao thủ hàng đầu. Sở Ly nói. Nhìn lại cuộc sống về sau không lại bình tĩnh. Chỗ nào đều có giang hồ. Nơi này so tại thần đô hiểm ác cỡ nào. Hứa Hoàn Đức lắc đầu cười khổ nói. Lúc trước làm việc chỉ bằng một cỗ khí, tự cao có hoàng thượng tương hộ, đắc tội với người liền đắc tội người, nào nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Hắn lần nữa thổn thức. vận mệnh vô thường. Hắn chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày như vậy. Khó nén thất lạc chi ý, vốn cho là chân thành một mảnh, thủ bản tâm làm việc, biết đổi lấy hoàng thượng coi trọng, không nghĩ hoàng thượng trong một ý niệm liền ném chính mình như giày cũ. Hắn thân hãm như vậy khốn khổ chi cảnh, võ công mạnh hơn cũng chỉ là đơn đả độc đấu, xa không bằng Hứa Quảng Dương một đám. Sở Ly cười nói, Hứa thống lĩnh, sau ngày hôm nay ngươi liền không cần phải lo lắng, có tiểu thư tại, thu thập những tên kia một bữa ăn sáng. Tiêu Kỳ giận nguýt hắn một cái. Hứa Hoàn Đức cười khổ nói, Tiêu tiểu thư lại lợi hại, cũng chỉ có thể nán lại 7 ngày. Huống hồ cũng chưa chắc đánh thắng được kia Hứa Quảng Dương. Thử một chút chính là, Sở Ly nói, tiểu thư, làm sao? Tiêu Kỳ gật đầu. Sau đó Sở Ly cùng Hứa Hoàn Đức hàn huyên một chút thành nội tình hình. Hứa Hoàn Đức phái đi. Hứa Hoàn Đức phái đi là bên ngoài lăng tuần tra. Cũng đúng thanh nhàn, nhưng bên ngoài lăng người không thể ở Vu Lăng bên trong. Đúng hạn tiến vào Hoàng Lăng trực luân phiên. Đến thời gian liền phải ra đây, trở về thành phía trong cư trú. Có thể tại lăng phía trong cư trú chỉ có những cái kia phía trong lăng người. Phía trong lăng hộ vệ cũng có thể vào thành. Hứa Hoàn Đức nói, những tên kia không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm cao thủ. Người tốt nhất chớ đắc tội. Bọn hắn cả đời chỉ đợi tại nơi này, không kiêng nể gì cả. Rất nhiều đều tâm trí xảy ra vấn đề, tên điên đồng dạng. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Tiêu Kỳ ngồi ở một bên chỉ nghe không nói. Sắc trời đã tối, Sở Ly cùng Tiêu Kỳ ly khai Hứa Trạch. Trước khi đi, để cho Hứa Hoàn Đức một khỏa linh đan, trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Hai người dọc theo bờ sông dạo bước, liễu rủ nhẹ phẩy, theo gió đêm lượn quanh mà động. Hai bờ sông treo từng chuỗi đèn lồng, đem nước sông cùng hai bên nơi ở chiếu sáng. Nước sông nhẹ nhàng lắc lư, sóng nước lấp loáng, sông bên trên có thuyền nhỏ theo đợt mà phiêu động, giống như một chiếc lá tại sông bên trên. Một chút văn nhân nhã sĩ ngồi tại thuyền nhỏ bên trong ngâm thơ làm thuế. Thuyền bên trên bay ra ti trúc thanh âm, đường đường bí vệ phủ phó thống lĩnh. Vậy mà hạ tới tình cảnh như vậy, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly nói, ai bảo hắn bị hoàng thượng dứt bỏ nữa nha. Tiêu Kỳ trong trẻo đôi mắt sáng nhìn về phía hắn. Sở Ly cười nói, tiểu thư yên tâm, ta gãy không đến nỗi đây. Ta như ly khai, ngươi không thể thi triển võ công. Một khi bị vây công, làm sao thoát thân? Thần thông là đại bí mật không thể dò gì. Bị đánh một trận lại không gì đó. Sở Ly nói, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, cắn chặt môi dưới, sông bên trên thổi qua từng con thuyền nhỏ. Huyền chuyển tiếng hát truyền đến, du dương êm tai, hai người sóng vai đi tại bờ sông, có thể nghe được tiếng bước chân, khuôn mặt tại đèn lồng bên dưới như ẩn như hiện, Tiêu Kỳ thay đổi được kiều diễm mê người. Hai người bất chi bất giác đi trở về tòa nhà, bỗng nhiên dừng lại, đại môn vỡ nát một chỗ, giống như bị người dùng đao chém vỡ, rách mướp. Hai người đi vào trong, tiền viện vườn hoa thất linh bát lạc. Tàn hoa toái lá bừa bộn một mảnh, đã triệt để hủy hoại. Vườn hoa cái khác bàn đá bị chấn nát, hóa thành từng khối thạch đầu thành một đám. Ụ đất bị hất đổ, đào ngân khắp nơi, đã không thể dùng. Sở Ly hít sâu một hơi, khẽ nói, nhìn lại khỏi cần chúng ta tìm tới cửa. Bọn hắn trước tìm tới. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng chớp động lên hàn mang, bình tĩnh nói, xác thực công lực không tục. Thông qua những này đao ngân cùng trưởng tì vết, nàng phỏng đoán những người này tu vi, xác thực đều là thiên ngoại thiên cao thủ, hơn nữa tu vi thâm hậu. Hai người lại đến trong phòng, gia cụ đều bị chia rẽ, không vừa xong chỉnh, giường phân thành mấy khối, đệm chăn bị vạch phá, gấm lụa từng mảnh, sợi bông như tuyết, bay lả tả một chỗ, đủ hung ác. Sở Ly lạnh lùng nói, Tiêu Kỳ nói, hắn là cố ý kích nộ chúng ta à? Sở Ly gật gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.